Vũ trụ phong hách ngã nhất khiêu, chương 101, chuyện vấn vương dưới màn gấm đỏ 45. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc 4 giờ 30 sáng, người ngủ muộn vừa mới chìm vào giấc ngủ sâu, người dậy sớm vẫn chưa mở mắt trên giường, một chiếc mền bị người đàn ông cuộn chặt lại, đôi chân vòng quanh, hai tay ôm lấy, đầu vùi dưới gối, hơi thở đều đều có cuộc gọi đến, chuông kèm rung, làm chiếc bàn máy tính bên giường rung lên ầm ầm. Căn phòng này được sửa lại sau khi công ty Thiên Công mở rộng, không gian không lớn, chỉ đủ cho một chiếc giường, một bàn máy tính và một nhà vệ sinh nhỏ. Một cánh cửa ngầm nối liền với văn phòng của Trần Nhất Thiên và Bàng Ngạo, tiện cho hai người làm việc khuya có chỗ nghỉ ngay tại chỗ. Phòng này không được sử dụng nhiều, trên giường vẫn còn mùi của mền gối mới. Bàng Ngạo bị tiếng chuông đánh thức, nửa tỉnh nửa mê, cau có kêu lên, chui đầu sâu hơn vào gối. Bên cạnh vươn ra một cánh tay, bàn tay với móng sơn màu xám không xám, xanh không xanh, nhấn tắt điện thoại. Cô gái trông vẫn còn rất trẻ, chỉ là khi đã tẩy trang, khuôn mặt hiện rõ vẻ xanh xao của người thiếu ngủ lâu ngày. Màu xanh nhợt này cũng hiện rõ trên mu bàn tay cô ấy, càng làm màu móng tay trông đáng sợ hơn. Điện thoại lại reo lên, cô gái nhanh chóng bắt máy, không để nó tạo tiếng vang trên mặt bàn. Trần Nhất Thiên nhận ra cuộc gọi đã được kết nối, khẽ ho một tiếng. Khụ, vẫn còn ngủ à? Cô gái đáp khẽ. Anh ấy đang ngủ, giọng cô ấy hơi sợ sệt. Trần Nhất Thiên ngồi trên chiếc ghế mây ở sân thượng khách sạn, nghe giọng phụ nữ, dường như không mấy bất ngờ. Làm ơn đưa điện thoại cho Bàng Ngạo. 2 giây sau, giọng thô ráp của Bàng Ngạo vang lên trong điện thoại. Hừm, rõ ràng là anh ấy chưa tỉnh hẳn, ngủ à? Hiển nhiên. Trần Nhất Thiên vẫn bình tĩnh hơn nhiều. Bàng Ngạo chớp mắt, mắt anh ấy như bị đầy cát. Cậu nghĩ sao, có chuyện gì vậy? Dù tỏ vẻ khó chịu nhưng giọng vẫn đầy quan tâm. Chỉ là, tôi muốn hỏi cậu, chuyện đó, nếu nó rất đau thì phải làm sao? Bàng Ngạo lập tức tỉnh táo, pha chút khinh bỉ, ngồi dậy, khom lưng, chân dạng ra, mặc chiếc quần đùi kẻ xám, trông như một con nhện say rượu. Mẹ kiếp, Trần Nhất Thiên, giờ này cậu gọi cho tôi, là vì công ty Thiên Công đứt vốn hay là vì cậu bị cảnh sát bắt? Cậu có chút liêm sỉ không vậy? Tôi vừa mới ngủ thôi. Cậu yếu S1NS lý thì đi gặp bác sĩ đi. Đến khoa Nam, bệnh viện Thiên Kiều, đảm bảo cứng rắn, tốt cho cậu mà cũng tốt cho cô ấy. Vừa tỉnh dậy, đầu óc loạn cào cào, anh ấy thuận miệng bịa ra một bài quảng cáo, thậm chí còn có vần điệu. Trần Nhất Thiên đứng dậy, chậm rãi bước đi. Tôi hỏi nghiêm túc mà, tôi không yếu S1NS lý, chuyện đó thì chắc chắn rồi. Anh không thể ra ngoài quá lâu, thẻ phòng đã lấy ra, điều hòa trong phòng đã tắt, nhiệt độ sắp tăng lên, Vu Kiều sẽ bị nóng mà thức giấc. Bàng Ngạo ngẫm nghĩ câu nói của anh, mẹ kiếp, đang phát sóng trực tiếp đấy hả? Đừng nói là làm cả đêm rồi mà chưa xong nhé. Nói xong, anh ấy cười phì ra, rồi lăn một vòng trên giường, cười ha hả không ngừng. Say rượu chưa tỉnh, vừa cười vừa đập đầu, nước miếng suýt chảy ra, hỏi. Ai về? Thành phố trong mắt Trần Nhất Thiên dần thức giấc. Còn ai nữa? Chính là Kiều Kiều. Chuyện này mà nghĩ sâu một chút, có thể tưởng tượng ra nhiều thứ. Cậu là đồ cầm THU, vậy, giờ cậu đang nhờ tôi tư vấn à? Không phải cậu tự xưng là đã kinh qua nhiều phụ nữ sao? Rốt cuộc ai là trai tân ở đây? À ha ha ha ha, Trần Nhất Thiên. Kinh qua nhiều phụ nữ là cậu nhanh lên, nước sôi sắp tới nơi rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bàng Ngạo một tay cầm điện thoại, một tay xoa cổ, bẻ kêu răng rắc, dùng móng món út móc ra rỉ mắt. Khụ khụ, thực ra, mấu chốt là phải ca một trên thích cảm xúc của đối phương, màn dạo đầu phải đủ. Tiến dần từng bước, vào lúc quan trọng thì không được mềm lòng, cậu mà mềm là nó cũng mềm. Cuối cùng, anh ấy không thể bịa thêm được nữa, cười khúc khích trong họng. Trần Nhất Thiên nghe mà lòng nguội lạnh, tức giận dập máy. Bàng Ngạo tiếp tục cong người nằm sấp trên giường cười, như một con heo khổng lồ. Khi cười đủ, anh ấy ném điện thoại xuống, định đi vệ sinh, đến nửa đường mới nhận ra có người ngồi trong góc. Anh ấy giật mình, cô gái nhìn anh với vẻ đầy oán trách. Cô, sao cô còn ở đây? Cô vẫn chưa đi à? Tối qua anh ấy uống rượu ở Hồng Phiên Khu. Say rượu không nghe quản lý khuyên bảo, nhất quyết đòi về công ty. Quản lý cử cô gái này đưa anh ấy về. Cô gái đang làm việc, khi được gọi tới đã hỏi quản lý. Sao lại là tôi? Quản lý nghẹn lời, cô không phải là, cậu Bàng không phải là. Cô gái lườm, treo túi của mình lên cổ Bàng Ngạo, tức giận đỡ anh ấy lên xe. Giờ đây, cô ấy nghĩ thầm, tôi đưa anh về nhà, cho anh uống nước, cởi quy, n cho anh, không kiếm được đồng nào, ở lại với anh cả đêm, giờ anh hỏi sao tôi chưa đi. Thấy cô gái im lặng đầy bực bội, Bàng Ngạo cảm thấy câu hỏi của mình hơi lạnh lùng. Lúc đi vệ sinh, trong đầu anh ấy suy nghĩ về những gì vừa nhìn thấy. Cô gái đã tẩy trang, quầng thâm dưới mắt trông có vẻ bệnh tật, chiếc váy ngắn nhỏ nhĩ, ánh đèn lấp lánh của đêm qua giờ đã mất đi vẻ rực rỡ dưới ánh sáng ban mai. Có lẽ đây là lần đầu tiên anh ấy thấy cô ấy với vẻ ngoài không trang điểm. Bàng Ngạo rửa tay, khi ra khỏi nhà vệ sinh, cô gái đã đang đi giày. Chiếc túi đã đeo trên vai, đôi giày cao gót đế giày cũng vậy, ban đêm trông như ma mị, ban ngày lại giống xác chết. Bàng Ngạo bước lại gần, nhìn cô ấy loay hoay xỏ giày, bỗng nhớ ra điều gì. Cô đợi chút, anh ấy nói rồi đi lục trong quần, từ chiếc quần gấp gọn lôi ra một xấp tiền, đưa cho cô ấy. Đây là, cô gái như nhìn thấy thứ dơ bẩn nhất trên đời, ngẩng đầu nhìn Bàng Ngạo, trong mắt đã ầng ực nước. Lần nào cũng phải thế này sao? Cậu Bàng, trong lòng Bàng Ngạo có chút nhói nhẹ. Tại Hồng Phiên Khu, ai cũng biết cô ấy là người của Bàng Ngạo, mỗi lần có tiệc tùng, Bàng Ngạo luôn để cô ấy lẫn vào đám người đẹp, rồi tự nhiên chọn cô ấy. Cô gái nhỏ ăn mặc táo bạo, phối màu tùy hứng, thậm chí tóc cũng không bao giờ nhuộm cùng một màu. Vì thế, dù có ôm ấp vui chơi, diễn đủ trò trên chốn ăn chơi, nhưng Bàng Ngạo chẳng nhớ rõ mặt cô ấy lắm, chỉ biết cô ấy thích sơn móng tay, không thích vẽ hình trái tim hay đính đá, chỉ toàn là màu đơn, toàn là những màu lạ lùng như xám xanh, xanh tím, đen tuyền, vàng đất. Dù có qua đêm hay không, Bàng Ngạo luôn trả theo tiêu chuẩn cao nhất. Đây cũng là điều mà cậu chủ Bàng Ngạo cần làm. Vì chuyện này, cô gái không biết đã bị đồng nghiệp trêu chọc bao nhiêu lần. Suzy số ẩm quá, vớ được. Hàng xịn, rồi, cố lên, hầu hạ anh ta cho tốt, để anh ta tặng cho căn nhà, rồi em rút lui êm đẹp, không phải là không có khả năng đâu. Suzy chỉ giải thích với một cô bạn thân rằng cậu chủ Bàng rất tốt, cũng rất hào phóng, chỉ là không đụng vào cô ấy. Người nghe mở to mắt, ánh sáng tò mò lóe lên, rồi lại vụt tắt, nói. Chắc là anh ta chê tụi mình thôi. Nghĩ một lúc, cô ta lại nói. Mà cậu cũng vậy, cậu làm gì mà không biết dùng chút thủ đoạn hả? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người ta còn tưởng cậu bắt được cá lớn, không ngờ anh ta lần nào cũng cắn câu, mà cậu lại thả cá đi hết. Không thì chắc anh ta là gay rồi. Bàng Ngạo đứng đó, đưa tiền chẳng xong, thu lại cũng chẳng tiện. Cô gái hít mũi, cả đêm mùi đó, cô ấy có chút cảm lạnh. Cho tôi tiền đi xe. Cô ấy rút một tờ từ xấp tiền, đẩy cửa ngầm ra rồi định đi. Hay là, ăn sáng rồi hãy đi. Dù sao tôi cũng phải ăn, chắc đêm qua cô ngủ không ngon. Cô gái lại hít mũi. Ăn gì, để tôi đi mua, đậu hũ nước đường đi. Phần của tôi, đừng chan nước sốt, chỉ lấy phần đậu. Cô ấy quay đầu bước đi, Bàng Ngạo lại nói. Ra ngoài rẽ phải, quán thứ ba trong ngõ. Ê, để tôi đưa tiền cho cô. Tiếng giày cao gót, cộp cộp cộp, dần xa, Trần Nhất Thiên trở về phòng. Mọi thứ vẫn như cũ, Vu Kiều vẫn còn đang say ngủ. Anh kéo rèm thật kín, treo tấm biển. Xin đừng làm phiền, bên ngoài nắm cửa, tạo ra một không gian tối đen. Vừa tắm xong, người anh vẫn còn đọng hơi nước, bật điều hòa một lúc, không khí hơi lạnh. Anh kéo tấm mền mà Vu Kiều đang cuộn lấy, nằm sát bên cô, miệng lẩm bẩm. Lạnh quá, lạnh quá. Vu Kiều trong cơn mơ màng lại kéo mền sang cho anh một chút. Trần Nhất Thiên nằm nghiêng ôm lấy Vu Kiều hôn. Trên người cô có một mùi hương dễ chịu, và trong miệng cũng thoang thoảng mùi tươi mát, khiến anh muốn hôn sâu hơn nữa. Cách chương.